kịch liệt hôn, hai bên tay cũng chưa nghỉ ngơi, ngươi lôi kéo ta đai lưng, ta cởi ra ngươi nút thắt. Tơ liễu bị Chu Phàm để ở cây cổ thượng, hắn điên cuồng phóng thích tình cảm, ở mới nếm thử lúc sau, liền nếu bao tắc bùng nổ lên. Tơ liễu nếu bạch ngó sen cánh tay bám vào hắn. Bọn họ từ cây cổ thượng, đến trên bàn, từ trên bàn đến thảm thượng, lại lăn đến trên giường. Mấy phen mây mưa, chiến nghỉ, nghỉ ngơi chiến. Không trung đã trở nên trắng. Chu Phàm không có phải đi ý tứ. Tơ liễu cũng không thúc giục hắn. Chu Phàm ôm tơ liễu, trong lòng ngực thẳng thắn thành khẩn tương đãi, một tia không làm non mềm nhân nhi làm hắn không tha buông tay, hắn lại lần nữa khẩn cầu nàng, như nhi, theo ta đi hảo sao. Tơ liễu gián sẽ Chu Phàm, nàng biết như thế nào làm nam nhân càng mê luyến thân thể của nàng. Nàng ở Chu Phàm trong lòng ngực dầu khóc nói, sư thúc, nhứ nhi không thể như thế ích kỷ, nhứ nhi cần thiết gả cho Kiều Sĩ Kiệt. Biểu ca, là cô muốn trùng kiến Mặc Môn duy nhất hy vọng. Nhứ nhi không thể hư biểu ca sự. Sư thúc, Mặc Môn sự tình lớn hơn thiên, sư phụ từ nhỏ liền dạy dỗ ta, vì Mặc Môn, không có cái gì là không thể vứt bỏ, không thể bỏ được. Đừng nói thân thể, chính là mệnh, cũng là Mặc Môn. Còn nữa, nhứ nhi ở cha mẹ trước mặt là phát quá thề, cuộc đời này mặc kệ dùng cái dạng gì đại giới, đều phải trùng kiến Mặc Môn. Chu Phàm tự nhiên cũng là tiếp thu như vậy giáo dục lớn lên, tơ liêu nói, làm hắn không lời gì để nói. Chính là nhứ nhi. Tơ liêu nói, sư thúc yên tâm, hắn thiếp thất nhiều, khẳng định sẽ không ở nhứ nhi trên người phóng nhiều ít tâm tư. Chờ tân hôn mới mẻ kính nhi một quá. Hắn sợ là thực mau liền sẽ đem nhứ nhi ném tại một bên nhi. Lấy sư thúc thân thủ, chẳng lẽ lẻn vào tướng quân phủ, cùng nhứ nhi gặp lén đều không thể sao. Nhưng hắn không nghĩ cùng người khác chia sẻ nhứ nhi. Chu Phàm tâm không dễ chịu, cảm xúc tự nhiên là hạ xuống lên. Nhưng tơ liếu lại khóc lên, sư thúc đây là ghét bỏ nhứ nhi, về sau đều không nghĩ đi xem nhứ nhi sao. Nhứ nhi biết, nhứ nhi theo người khác, liền ô uế thân mình, sư thúc. Nhứ nhi Chu Phàm vội dùng môi lấp kín nàng miệng, biên hô này này vô cùng nói, là sư thúc vô dụng. Nếu hắn không phải uổng có một thân vũ lực man phu, mà là giống Sở Nghệ như vậy có được vô thượng quyền thế, như vậy, hắn nhứ nhi liền không cần hy sinh. Sư thúc, ngài đừng như thế nói, nhứ nhi cuộc đời này nhất sùng bái, nhất ngưỡng mộ người chính là sư thúc. Nói nữa, sư thúc cũng là Mặc Môn người, ngài cũng nhất định sẽ giúp nhứ nhi trùng kiến Mặc Môn đi. Nhứ nhi trong lòng, cũng chỉ có sư thúc, chỉ cần sư thúc không chê, nhứ nhi trước sau đều là sư thúc. Nhứ nhi nói xong, tơ liếu lại hôn lên đi. Chu Phàm triệt triệt để lâm vào tơ liếu ôn nhu bấy dập. Cùng tơ liếu liều chết triền miên lúc sau, hắn mang theo nồng đậm không tha rời đi. Hắn đi rồi lúc sau, tơ liếu mặt liền lạnh băng xuống dưới, một mặt châm chọc đến cực điểm cười liền hiện lên ở nàng trên mặt. Từ hôm nay trở đi, Chu Phàm chính là nàng tơ liễu cẩu, sẽ không lại trùng với Liêu thị. Nàng kế hoạch đã bắt đầu rồi. Nước đổ khó hốt, không thành liền bại. 3 ngày sau, tơ liễu gả cho Kiều Thế Kiệt. Bởi vì là hiếu kỳ hôn lễ, buổi hôn lễ này liền không có đại làm. Quặng cu é đỉnh đầu hồng tiệu đem tơ liễu nâng vào tướng quân phủ. Kiều Thế Kiệt áo đại tang cùng Vân Lan Nhi áo đại tang lại không giống nhau. Hắn là chết lão bà đã chết không đến 100 thiên liền nâng cô dâu. Nếu là đại làm người ngoài như thế nào xem. Nhưng Vân Lan Nhi nơi đó là tổ mẫu mất, lại là hỷ tang, liền có thể mặt khác luận chi. Bất quá hôn lễ quặng cu é, động phòng nhưng không quặng cu é. Tơ liếu lớn lên đẹp, mặc kệ là dáng người vẫn là khuôn mặt, đều xưng được với là cực phẩm. Tiêu Thế Kiệt uống đến say khước, vào động phòng đẩy ra tơ liếu khăn voan kia một khắc khởi, đã bị nàng mỹ mạo cấp mê hoặc, lập tức liền đem nàng lột sạch ném vào huyên ương trong lều. Nộn cung đậu hủ dường như da thịt làm Kiều Thế Kiệt rất là lưu luyến, dường bạt bộ khúc kha khúc khích. Cường tráng hữu lực tướng quân đem tiểu Kiều nhược nhược nhân nhi lăn lộn sắp ngất. Chu Phàm một suốt đêm đều tránh ở nóc nhà thượng, nghe trong phòng truyền ra lang thang thanh âm, hắn mắt đều đỏ, hắn đem miệng mình đều rào phá, mới nhịn xuống vọt vào đi giết Kiều Thế Kiệt xúc động. Trùng kiến Mặc Môn, nhất định có thể có mặt khác biện pháp trùng kiến Mặc Môn, không nhất định một hai phải dựa vào Sở Nghệ. Nếu là hắn có năng lực trùng kiến Mặc Môn, là có thể giết Kiều Thế Kiệt, đem Nhứ Nhi cứu ra nước lửa. Từ tơ liễu gả tiến vào lúc sau, Kiều Thế Kiệt liền không có vắng vẻ nàng một ngày, hơn nữa không còn có bước vào qua đi viện thiếp thị trong phòng một bước.

Chúng học sinh bị Vân Kiều nói á khẩu không trả lời được. Mà Vân Kiều đống nhiên cất cao thanh âm, làm cho bọn họ tâm thần run lên, theo bản năng cảm thấy, bọn họ sẽ thực thảm. Nôn Khiếu, những người này, toàn bộ dựa theo luật pháp xử trí. Bắc Hán, này đây pháp luật trị quốc địa phương. Các ngươi cảm thấy không hài lòng, cảm thấy Bắc Hán không tốt. Ta Vân Kiều không cường lưu. Chờ Nôn Khiếu điều tra rõ phía sau màn làm chủ, trời đất bao la, tùy ý các ngươi này những quân tử nhóm bay lượn. Ta coi triều đình liền không tồi, nơi đó, có các ngươi thật lớn thi triển không gian. Vân Kiều nói vừa nói xong, chúng học sinh hoàn toàn choáng váng. Như thế nào sẽ như vậy? Không phải nói nữ vương sẽ cố kỵ bọn họ người đọc sách thân phận sao? Không phải nói các học sinh chỉ cần đoàn kết lên, chính là hoàng đế cũng không dám lấy bọn họ như thế nào sao? Ở tiên triều, quốc tử giám các học sinh chỉ cần đi hoàng thành căn nhi hạ tinh tọa, là có thể thay đổi hoàng đế quyết định. Vân Kiều chẳng lẽ sẽ không sợ bị thiên hạ người đọc sách khiển trách? Một người tiên sinh rốt cuộc ổn không được, hán bi thương nói, Vương Phi, không thể, không thể như vậy vũ nhục người đọc sách. Vương Phi, trăm triệu không thể a. Người đọc sách là một quốc gia chi hòn đá tảng. Vân Kiều cười lạnh, một quốc gia chi hòn đá tảng là ba tánh. Một đám không rõ lý lẽ người đọc sách bổn vương muốn tới gì dùng. Từ giờ trở đi, phàm là bổn vương mở học đường, trừ bỏ vỡ lòng miễn phí, mặt khác giai đoạn. Đức trí thể Mỹ lao giống nhau không hợp cách, đều cự không thu nạp. Lại có, sở hữu thư viện chỉ giữ lại học đồng chế độ, mặt khác sở hữu ưu đãi, nâng đỡ chính sách toàn bộ hủy bỏ. Bổn vương, không dưỡng đổ vong ân bội nghĩa, không dưỡng thủ địch. Nôn Khiếu, vi thần ở. Phàm là công đạo ra phía sau màn làm chủ, xúi dục người giả, tội giảm nhất đẳng. Là, từ hôm nay trở đi, Chân Châu Hồ Thư Viện đóng cửa chỉnh đốn, sơn trưởng cập các vị tiên sinh, dạy dỗ vô phương, dựa theo thư viện chi điều lệ xử phạt. Là, Vân Kiều liên tiếp ra mệnh lệnh, thư viện mọi người đều trắng mặt. Sự tình kết quả, theo chân bọn họ tưởng hoàn toàn là hai cái dạng. Một người tiên sinh thấy sự tình đã vô lực xoay chuyển trời đất, tâm một hành, cắn răng một cái, duỗi cổ liền hướng thị vệ vết đao thượng đánh tới.